Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Vạn Kiếm vs Thiên Kiếm, Amani. Tất cả mọi người nhận thấy được, hai cổ kinh khủng kiếm thế ngất trời mà lên, khắp Hạp Cốc trong, cuồng gió gào thét, bén nhọn kiếm khí tung hoành không ngừng, đem đông đảo kiếm tu làm cho liên tiếp lui về phía sau. Từ từ két không khí trong. Thậm chí vang lên dòng điện nhảy lên thanh âm, đây là hai người kiếm thế phát sinh va chạm, kịch liệt đụng nhau, chỉ thấy Ngụy Thanh Huyền giơ lên cao thanh huyền kiếm, một đạo rực rỡ vô cùng màu xanh hồng quang theo như vậy bạo phát. Thẳng vào trường thiên, thập phương phong vân, cũng tựa hồ bị một kiếm này cuốn động, vô số kiếm tu mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bị một kiếm này oai rung động, không hổ là thiên kiếm quyết. Cho dù là phiên bản đơn giản hóa tiểu thiên kiếm quyết, nhưng một kiếm này uy lực, cho dù là bất diệt cảnh cường giả, cũng muốn chết không nơi táng thân, loại này kiếm thuật vừa ra. Thật là sở hướng bế nghệ, tiểu thiên kiếm quyết liền kinh khủng như thế, chân chính thiên kiếm quyết, vừa đến cỡ nào cường hoành uy lực. Truyền thuyết thiên kiếm quyết này môn kiếm thuật, là từ hoang cổ cấm khu trong phát hiện. Năm đó Thiên Kiếm Tông lão tổ chính là bằng vào này môn kiếm quyết. Bước vào thiên vũ cảnh, sau đó lập nên Thiên Kiếm Tông, mới có hiện tại huy hoàng, mọi người nghị luận. Đối với này tiếng cửa tên hiển hách Thiên Kiếm Quyết cảm thấy hướng tới. Gemini, Ngụy Thanh Huyền một kiếm đánh xuống. Thông thiên màu xanh kiếm hồng dường như muốn đem càn khôn nhất phân trở thành hai. Mọi người ánh mắt đã hoàn toàn bị kia màu xanh kiếm hồng hấp dẫn. Không còn có những khác, một chút kiếm tu thậm chí bởi vì không chịu nổi loại này kiếm uy. Thân thể cũng cơ hồ muốn gục xuống, so sánh với hắn xuất kiếm lúc trước kinh người dị tượng. Ninh Giang ở huy kiếm lúc trước, cũng chưa có lớn như vậy thanh thế. Hắn chính là đơn giản một kiếm rơi xuống, nhưng là, khi hắn một kiếm này đi ra ngoài lúc, giống như trước có kinh thiên động địa dị tượng. Ào ào, một cái trường hà bôn đằng, gầm thét không ngừng, hung mãnh dị thường, như vậy, một vòng lạc nhật chậm rãi hạ xuống. Vạn kiếm quyết thức thứ nhất, trường hà lạc nhật, tỷ thí thiên kiếm quyết thức thứ nhất, thập phương phong vân, đây là hai đại kiếm quyết tranh phong. Thiên kiếm tông là đương kim đông vực lục châu, công nhận mạnh nhất kiếm quyết, hắn lai lịch thần bí, nghe nói xuất từ hoang cổ cấm khu. Mà vạn kiếm quyết có không thua cho thiên kiếm quyết lai lịch. Đây là 10 vạn năm trước, vạn kiếm tông chấn tông tuyệt học, hắn là che ở tràng đông đảo kiếm tu thấy một kiếm này lúc. Nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, một cái danh tự theo bọn họ trong đầu di động hiện mà ra. Ninh Giang, trường hà lạc nhật một kiếm này, đối với Thanh Châu rất nhiều người mà nói cũng không xa lạ gì. Không biết bao nhiêu cường địch. Thua ở Ninh Giang này một kiếm phía dưới, đối với cái này một kiếm, chỉ cần là yết kiến người, sẽ cả đời khó quên, trường hà cùng lạc nhật, như vậy dị tượng thực sự quá mức khắc sâu, ở Thanh Châu tìm không ra người thứ hai, nguyên lai là hắn, vạn kiếm tông tông chủ Ninh Giang, ta liền nói Thanh Châu lúc nào thì ra như vậy một cái thần bí, cao thủ. Thì ra là như vậy, những thứ này suy nghĩ trong đầu đang lúc mọi người trong đầu điện quang hòa. Thạch hiện lên, sau một khắc, hai người một kiếm chính là hung hăng oanh kích ở chung một chỗ. Thình thịch, trong phút chốc, một mảnh rực rỡ vô cùng sáng mờ bộc phát ra tới. Tựa như sóng chiều một loại, tịch quyển bốn phương tám hướng, càng có một đạo kiếm khí gào thét tản đi, giống như tia lửa loại. Có thể chém kim đoạn thép, một kiếm tiêu diệt ngọn núi. Mấy hô hấp sau, tia sáng tiêu tán, hiển lộ ra hai người thân ảnh. Người chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ Ninh Giang. Tốt, rất tốt, trong khoảng thời gian này ngươi danh tiếng rất thắng. Ngay cả ta đều có chỗ nghe thấy. Như thế mới có đánh bại ngươi ý tứ. Ta liền để cho Đông Vực Lục Châu biết. Cái gì Vạn Kiếm Tông tông chủ, ở trước mặt ta. Không quá là nhảy nhót tiểu sửu. Ngụy Thanh Huyền chiến ý càng phát ra cường thịnh, nếu như Ninh Giang chỉ là một cái vô danh tiểu bối. Chính là đánh bại Ninh Giang, ý nghĩa cũng không là rất lớn, nhưng là Vạn Kiếm Tông tông chủ, một cái danh tiếng đầy đủ, Đoạn thời gian trước, Ninh Giang danh tiếng đại thịnh, đặc biệt là cùng Nguyệt Thần Cung đệ tử Kỳ Thiên Hành một trận chiến. Đem hắn danh tự đẩy lên một cái đỉnh phong. Hắn nếu là ở nơi này đánh bại Ninh Giang, như vậy hắn danh tự cũng sẽ bị nhiều hơn người biết. Đón ta kiếm thứ hai, thập phương kiếm phá, thập phương kiếm phá một kiếm này, uy lực tại phía xa thập phương phong vân trên. Một kiếm này giảng cứu là thuần túy sát thương, cực hạn công phạt, Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi trong, có thể đem tiểu thiên kiếm quyết tu luyện tới kiếm thứ hai người. Le que không có mấy, màu xanh kiếm hồng dường như muốn xỏ xuyên qua hết thảy. Đường đầu rơi xuống, mà ở này kiếm hồng mặt ngoài, còn bám vào một chút màu đen tia sáng, một loại điều hưu không khí tràn ngập ở mảnh không gian này. Tất cả kiếm tu thấy, cũng trong lòng phát rét, tới tốt Ninh Giang con ngươi sáng ngời như lửa bó đuốc. Trên người chiến ý hừng hực, tầng tầng lôi quang, ở kia quanh thân bao phủ, đưa hắn thừa bày như thần nhân chuyển thế, đối mặt Ngụy Thanh Huyền này chém phá hết thảy kiếm quang. Ninh Giang kiếm quyết một dẫn, vạn kiếm quyết thức thứ hai, nhất kiếm phi tiên, suy kéo, tay hắn cầm Tuyết Hà kiếm. Một chút liền từ tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo quang mang, phảng phất tiên ánh sáng, trong nháy mắt bài không tuyệt khí đi, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một kiếm này. Mọi người trong mắt, chỉ còn lại có này một đạo bạch sắc kiếm quang, hắn so sánh với lôi đình nhanh hơn, như muốn xỏ xuyên qua thiên địa, nhanh đến không gì sánh kịp, nhất kiếm phi tiên, đây là Ninh Giang lần thứ hai dùng này môn kiếm pháp. Lần trước, hắn là cùng Nguyệt Thần Cung Kỳ Thiên Hành một trận chiến. Lấy một kiếm này chém giết đối phương, mà cũng là kia một trận chiến, khiến cho băng phách kiếm tổn hại. Lúc ấy Ninh Giang tu vi, chẳng qua là hóa thần cảnh, thúc dục nhất kiếm phi tiên còn vô cùng miễn cưỡng. Nhưng hôm nay đi vào thần du cảnh sau, này nhất kiếm phi tiên đối với hắn mà nói, liền không còn có gánh nặng, không cần lo lắng uy lực quá mạnh. Được cắn trả, và Mani hai đại kiếm chiêu oanh kích ở chung một chỗ lúc. Cả phiến thiên địa trong lúc, chỉ còn lại có hai loại tia sáng. Một loại là bạch quang, một loại là thanh quang. Bao la mênh mông cuồn cuộn, trừ lần đó ra, cũng nữa nhìn không thấy tới những khác. Người nào thắng rồi, rất nhiều người nhắm lại ánh mắt. Ở nơi này dạng rực rỡ tia sáng, cũng nữa nhìn không thấy tới bất kỳ đồ vật. Ninh Giang, ngươi có tư cách nhìn thấy ta mạnh nhất một kiếm Mani kiếm này. Chính là ở Thiên Kiếm Tông bên trong, ta cũng vậy chẳng bao giờ dùng qua. Đây là ta vì Lăng Thiên Hư chuẩn bị một kiếm, hôm nay dùng ở trên người của ngươi. Ngươi chính là chết, cũng đủ để kiêu ngạo, hừng hực tia sáng trong. Ngụy Thanh Huyền thanh âm vang dội mà lên, Thiên Kiếm quyết thức thứ ba, thập phương câu diệt lần này. Ngất trời mà lên là một đạo hắc sắc kiếm hồng, này đạo kiếm hồng bên trong hàm chứa hủy diệt tính lực lượng. Dường như muốn chém chết hết thảy, cả Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc, cũng bị vô tận kiếm khí dùng bao phủ, bực này kinh khủng uy thế, để cho tất cả mọi người thất sắc, bằng này một kiếm, địa vũ cảnh dưới, có ai có thể cùng Ngụy công tử một trận chiến. Bất diệt cảnh nhìn thấy một kiếm này, cũng muốn tiêu mất chiến ý, tam đại danh kiếm sợ hãi than. Ánh mắt kính sợ, nhưng Ninh Giang không thể kinh, ánh mắt không buồn không vui, thật yên lặng, tay hắn chỉ bắn ra Tuyết Hà kiếm, kiếm minh rằng giặc mà lên, ta cũng vậy có một kiếm, muốn để ngươi biết một chút về chết Ngụy Thanh Huyền căn bản không cần Ninh Giang mà nói. Liền tính Ninh Giang còn có mạnh hơn kiếm pháp, hắn cũng tin chắc thập phương câu diệt một kiếm này có thể chém giết Ninh Giang. Vạn kiếm quyết thức thứ ba, vạn kiếm quy nhất, ngoặc kép, hết chương.